Diệp Tử Sâm nhìn thiếu nữ ngất xỉu trong lòng, lại nhìn đồ vật dưới thân đang cương ngạnh lên, thở dài, yên tâm sẽ ăn em, lần này liền trước buông tha em vậy. Khi Dư Uyển Tình tỉnh lại, đã là buổi chiều, trên người quần áo đã đổi thành bộ váy liền áo màu trắng, cảm giác được toàn thân thoải mái sạch sẽ, đoán rằng là Diệp Tử Sâm cho mình đi tắm rồi. Thông qua sự việc phát sinh trong xe, làm cô càng thêm xác định, nơi đây không nên ở lâu. Hôm nay chính là ngày nữ chủ trở về, chỉ cần nữ chủ trở về, cô liền có thể dựa theo cốt truyện bỏ đi, sau đó trở lại trong đời sống hiện thực bình thường, như vậy nghĩ, cô cũng bình thường trở lại. Dư Uyển Tình thu thập một phen, đứng dậy xuống lầu, liếc mắt một cái nhìn đến phòng khách, người ngồi ở trên sofa thành thơi mà uống cà phê, đọc báo chí là ca ca của cô, xuống lầu bước chân cô hơi hơi chậm, nghĩ đến việc phát sinh trong xe. Vốn là da thịt trắng nõn, gương mặt bỗng chốc trở nên phiếm hồng, nhìn qua là biết được ngay, khuôn mặt nhiễm đỏ ửng mà trở nên càng thêm mê người. Diệp Tử Sâm ngẩng đầu liền vừa vặn thấy một màn như vậy, dưới thân tiểu huynh đệ cũng không chịu khống chế mà ngạnh lên, thật là mê người đến chết. Tình âm thanh khàn khàn trầm thấp mà vang lên, sắc mặt Uyển Tình càng thêm đỏ, cứng đờ mà đứng ở chỗ đó, đi xuống không được, đi lên cũng không xong. Cô vốn chính là hướng nội, tính cách thẹn thùng, nếu không có chuyện phát sinh trong xe, cô có lẽ có thể cười cùng Diệp Tử Sâm mà chào hỏi, nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra, lại đối mặt Diệp Tử Sâm liền có vẻ không được tự nhiên, mà lại trở nên xấu hổ. Diệp Tử Sâm thấy Dư Uyển Tình không có phản ứng, nhìn ra cô đang quẫn bách, nhẹ giọng thở dài, rốt cuộc là hắn quá nóng vội, bất quá không quan hệ, cô sẽ tiếp nhận hắn, lại đây. Dư Uyển Tình xấu hổ không biết nên làm thế nào cho đúng. Diệp Tử Sâm lại lần nữa lên tiếng, cô chỉ có thể căng ra đầu đi xuống. Dư Uyển Tình đi đến trước mặt Diệp Tử Sâm, theo thói quen tay phải ma sát qua lại, hơi hơi nở ra một nụ cười mỉm, cứng ngắc mà kêu một tiếng, anh hai, đang không biết làm thế nào cho phải. Lúc này quản gia tới báo phu nhân mang theo một cô gái đã trở lại, hơn nữa biểu tình hơi hơi nhìn về Uyển Tình, nhưng mà khi nghe được tin đó ra đầu Uyển Tình bỗng căng chặt, thần kinh căng lên. Nữ chủ rốt cuộc xuất hiện a, cô liền phải rời khỏi nơi này, leng keng, cốt truyện còn có 5 giây sắp bắt đầu, ký chủ thỉnh làm tốt nhiệm vụ, trong đầu thình lình mà nhảy ra một âm thanh của máy móc, thực sự dọa Dư Uyển Tình nhảy dựng lên, cô nhìn chung quanh, thấy ánh mắt mọi người như thường, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ cô tới nơi này còn mang theo hệ thống lại đây, leng keng, cốt truyện mở ra, theo thanh âm rơi xuống. Một vị phu nhân mang theo một người ăn mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean, chân đeo chiếc giày cũ trượt ván, một thiếu nữ xuất hiện trước mặt mọi người, phu nhân cười tủm tỉm mà gọi Diệp Tử Sâm và Dư Uyển Tình lại đây, tới, để mẹ giới thiệu, đây là Diệp Tử Huyên, là đứa con gái đã lưu lạc của mẹ nhiều năm, lại chuyển hướng Diệp Tử Sâm, nói tiếp, Tử Sâm, đây là em gái ruột của con bé mười mấy năm bên ngoài ăn không ít đau khổ. Con cần phải hảo hảo chiếu cố nàng a. Diệp Tử Sâm nhìn Diệp Tử Huyên, nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì khi nhìn thấy nữ nhân này, thế nhưng cảm giác cô ta đang giấu giếm gì đó, nữ nhân này có vấn đề, nghĩ như vậy, ánh mắt tối sầm lại, môi mỏng hơi mở, mẹ, người xác định cô ta chính là em gái thất lạc nhiều năm của con. Mẹ mang cô ta đi làm xét nghiệm ADN chưa, còn không đợi Diệp Mẫu nói, Diệp Tử Huyên nhanh chóng duỗi tay ngăn lại, đi về phía trước hai bước. Lộ ra một biểu tình không mất lễ phép tươi cười, anh nếu không thích em lập tức liền rời khỏi nơi này. Diệp Mẫu nghe nói vậy, ngay sau đó không giữ được bình tĩnh, duỗi tay giữ chặt tay Diệp Tử Huyên, nhìn Diệp Tử Sâm nói, con bé chính là con gái của ta, con xem ta cùng Tử Huyên có đôi mắt giống nhau, ngay cả nốt ruồi khóe mắt đều giống nhau, như thế nào có thể không phải con gái của mẹ. Tử Sâm, mau xin lỗi em gái con đi, lại quay đầu nói Diệp Tử Huyên. Bé ngoan, con chính là ta, con gái ta, mãi mãi ở bên cạnh ta. Dư Uyển Tình đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nếu không phải cô biết trước sự việc này trong nguyên tác, còn liền thật sự tin tưởng nữ chủ, xem ra nữ chủ này thật sự không đơn giản a.